Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 149, nhiệt tình, 2 ngày nữa, thêm Long Hà muốn tổ chức thuyền buồm tranh tài, rất nhiều không phải sóng đâu người đều từ nơi khác chạy tới. Rất nhiều người, xuôi theo thêm Long Hà một vùng đã bắt đầu có người bày lên rượu vang. Một đường đi qua đều là nồng đậm mùi rượu, hắn nhấc lên sóng đô bồ đào đã tại nở hoa rồi. Nâng lên nước Pháp âm nhạc hội cùng vũ hội, cho dù là nàng một phong về kiện cũng không có, hắn vẫn như cũ không gián đoạn tổng phát biêu kiện tới. Giang Sắt nhìn một chút những này biêu kiện thời gian, Bùi Dịch lúc ấy cơ hồ mỗi ngày đều có mới biêu kiện tới. Giọng điệu từ lúc mới bắt đầu dụ hống càng về sau thất kinh. Biểu kiện cuối cùng hắn thường xuyên đang hỏi, có phải là còn đang giận ta? Lần sau không cùng ngươi ồn ào không được a? Loại kia hối hận xuyên thấu qua hắn đánh ra đến câu chữ muốn tràn ra màn hình đến. Khiến cho Giang Sắt cảm thấy ngực dầu dĩ. Có chút khó chịu, ta trở về nước, hắn lúc ấy phối một chương mình tại đế đô sân bay lúc tự chụp hình. Mang theo kính râm, thần thái ở giữa lại không dĩ vãng phong thái tung bay. Phản ngược lại có vẻ hơi buồn bực không vui. Tối nay đi tìm ngươi, hắn cuối cùng từ phía sau biêu kiện xem ra. Hẳn là không có tìm được người. Giang Sắt nhịn không được một phong biêu kiện nhìn xuống. Đoạn thời gian kia Phùng Nam đoán chừng là không có cùng hắn thấy phía trên. Hắn phát tới trong biêu kiện giọng điệu có chút lo lắng. Còn đang hỏi nàng vì cái gì điện thoại không gọi được. Hắn đi Phùng ra. Nhưng là cũng không có nhìn thấy người, khi đó đối với Bùi Dịch tâm ý ngây thơ không biết. Chỉ coi hắn đặc biệt yêu dính mình, bây giờ biết hắn tâm tư, lại nhìn những này biêu kiện lúc, Giang Sắt liền luôn cảm thấy trong lòng ê ẩm sờ sờ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong đầu của nàng vang lên Bùi Dịch đã từng nói lời nói. Ta có một người bạn, thích nhất hầu Tây Lĩnh trước tác. Kỳ thật sách của hắn, có mấy quyển ta đều sẽ cõng, chỉ là vì nàng có khi có thể cùng ta nói đến hầu Tây Lĩnh thời điểm. Là khiến nàng sẽ không cảm thấy nhàm chán thời điểm mà đi, nàng cố gắng suy nghĩ Bùi Dịch ngay lúc. Đó biểu lộ, lại chỉ nhớ rõ hắn thần sắc có chút phức tạp hỏi. Sắt Sắt, ngươi biết hay không, khi đó hắn có thể liền đã đoán được mình là ai. Trên thế giới này có một người như thế chú ý nhất cử nhất động của nàng. Thích nàng đến không kềm chế được, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, khi đó vì cái gì nàng nghe theo trong nhà an bài. Cùng Triệu Quân Hàn lúc gặp mặt, Bùi Dịch vì sao lại tức giận như vậy? Hắn tính cách vốn là như thế trương dương, nhưng tại trong thơ sợ nàng sinh khí, nhưng lại là như thế ăn nói khép nép, Sắt Sắt, là ngươi sao? Từ tháng 10 thời điểm, Tào Xương sinh nhật cái kia ngày sau, nhận được hắn tái phát đến biêu kiện, hắn tại trong thơ thăm dò hỏi câu nói này, Giang Sắt nhớ tới hắn khi ở trên xe, mình cho là hắn cố ý giấu giếm chuyện này, nghĩ chiếm tiện nghi của mình, hắn nghiêm túc giải thích, nói là đã chuẩn bị nói cho nàng biết bộ dáng, đằng sau còn có rất nhiều biêu kiện không thấy, nàng lúc này lại cũng không muốn lại tiếp tục xem tiếp. Nàng nhớ tới lúc trước Bùi Dịch có chút thất lạc bộ dáng. Một chút đứng người lên, cửa phòng ngủ bị nàng lập tức từ bên trong kéo ra. Mặt dán cửa, ké vào cạnh cửa một bộ nghe lén bộ dáng Bùi Dịch không ngờ tới nàng lại đột nhiên mở cửa. Thân thể nghiêng một cái suýt nữa té xuống, hắn kịp thời bắt được khung cửa, mới tránh khỏi tự mình rót địa, Giang Sắt ngậm miệng nhìn hắn. Thần sắc có chút phức tạp dáng vẻ, nàng mặc chính là hàn áo ngủ, đưa nàng linh lung tinh tế thân thể che lấp đến một mực thực thực. Thế nhưng là ở trong mắt Bùi Dịch, lại cảm thấy nàng lúc này so bất cứ lúc nào đều càng có lực hấp dẫn. Nàng ngửa đầu, mũi thở nhẹ nhàng kích động, giống như là có chút nóng này, cái kia môi son nhấp lại nhấp, muốn nói lại thôi, hắn sững sờ chỉ chốc lát. Rất nhanh kịp phản ứng vừa sải bước vào phòng đưa nàng kéo vào trong ngực. Một chân một đạp liền đóng cửa lại, nàng còn không có lúc nói chuyện, môi của hắn liền rơi xuống, đưa nàng có khả năng sẽ nói ra cự tuyệt phong tại trong môi. Bùi Dịch dễ dàng đem Giang Sắt một tay bế lên, một tay đè ép nàng thon dài cái cổ trắng ngọc, khiến cho nàng không thể rời đi chỗ khác đâu, bị ép tiếp nhận hắn cuồng phong mưa rào giống như hôn. Nàng thơm quá, môi son cũng mềm non, hắn đều sợ nhẹ nhàng bĩu một cái, liền làm nàng tan trong ngực mình, đầu lưỡi kia mềm đến không thể tưởng tượng nổi, bị hắn câu quấn liếm láp, nàng phát ra nho nhỏ dãy dụa cùng thở dốc, từ cổng đến bên giường đường cũng không xa, hắn lại giống đi rồi rất xa xôi lộ trình, đưa nàng đánh ngã trên giường thời điểm, Bùi Dịch thuận thế ép tới, kia đôi thon dài vòng đùi tại hắn bên eo, còn đang liều mạng đạp muốn dãy dụa, nàng cong người lên muốn tránh thời điểm, ngực cọ ở trên người hắn, khiến cho hắn càng phát ra không thể tự kiềm chế, Giang Sắt cảm thấy hô hấp đều muốn bị hắn cướp đi. Hắn đưa tay cùng nàng mười ngón khấu chặt đè xuống giường. Hảo Tâm đem đầu ngẩng lên một chút, lưu một hơi làm cho nàng hô hấp, ta cũng muốn trong phòng ngủ, chóp mũi của hắn dán chặt lấy nàng. Lúc nói chuyện bờ môi như có như không cọ qua nàng bị mút đến nóng hổi hơi sưng môi đỏ. Thư phòng lạnh quá, nàng từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn tới Bùi Dịch, cảm giác được bộ ngực dày đặc nhất thiết đỉnh lấy hắn. Hô hấp lúc liền thiếp càng chặt hơn, dưới áo ngủ nàng vẻn vẹn mặc vào thiếp thân quần áo. Lúc này hai chân một phần, liền không có gì che lấp, dưới bụng có cái gì đỉnh lấy nàng, vận sức chờ phát động, khiến cho nàng toàn thân đều căng thẳng. Không được, nàng muốn đứng dậy, Bùi Dịch lại đưa nàng ép càng chặt hơn, khiến cho trong mắt nàng đều phát ra lệ quang, cảm giác muốn bị hắn ép tắt thở. Nàng cự tuyệt thời điểm, đầu lưỡi của hắn một chút từ nàng mềm mại trên môi liếm qua. Liếm lấy nàng ngón chân đều cuốn lại, một cặp chân dài lại không ngừng mà đạp, nàng há mồm lúc nói chuyện, Bùi Dịch đầu lưỡi kiểu gì cũng sẽ liếm tiến trong miệng nàng. Câu quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, người còn như vậy, ta liền trở về, dĩ vãng trăm thử bách linh uy hiếp. Lúc này lại giống như không có tác dụng, Giang Sắt mở ra cái khác mặt, Bùi Dịch bờ môi tại gò má nàng dao động, liếm đến vành tai của nàng, hô hấp quét tại nàng bên tai thời điểm, nàng cắn môi dưới, mới nhịn được đến miệng bên cạnh nho nhỏ tiếng kinh hô. Hai người thiếp đến gần như vậy, hắn đều có thể nghe được cổ nàng hạ mạch máu, thình thịch khiêu động thanh âm. Có chút gấp, thẳng đến lúc này, hắn mới xác định nàng cũng không phải là mãi mãi cũng là lạnh như vậy yên lặng dáng vẻ. Nàng cũng sẽ có thất kinh, giống con thỏ con bị giật mình thời điểm dáng vẻ. Bùi Dịch phát hiện Giang Sắt cái phản ứng này, cười đến con mắt đều híp lại, theo mạch máu mút hôn đi. Khẽ cắn nàng bóng loáng tinh xảo hàm dưới, nghe nàng luống cuống nuốt nước bọt, không được, hắn cự tuyệt Giang Sắt uy hiếp, nhìn nàng cắn môi, con mắt đóng chặt lại, lông mi run lên một cái, hai gò má yên đỏ như lửa, không dám nhìn ánh mắt của hắn, may mắn nàng nhắm mắt lại, không nhìn thấy hắn lúc này trên mặt như đợi chân bảo bình thường cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng vu nàng chóp mũi. Gương mặt hôn lấy hôn đề, trước một khắc còn cường thế cự tuyệt, sau một khắc lại nhỏ giọng cầu khẩn, không muốn chọc giận ta Sắt Sắt. Bùi Dịch kéo tay của nàng phóng tới bên miệng, đưa nàng dài nhỏ ngón tay từng cây ngậm vào, đầu lưỡi tại nàng lòng bàn tay bên trên đảo quanh, van ngươi, hắn tùy ý Giang Sắt đưa tay rút về đi. Đem mặt chôn ở nàng bên gáy, con mắt có chua xót, canh thứ hai viết mấy ngày chi nhánh. Đoán chừng lớn tiểu bảo bối nhóm khả năng đều muốn gấp. Ta đến cái kịch thấu, ngày mai bắt đầu chính kịch đi lên cuối cùng đem tình cảm tuyến A. Cơ bản mâu thuẫn tuyến lý giải tới, kiên nhẫn một điểm, ngoan A, sờ đầu giết, converter, lắc mê trang, hết chương.